Chương 291, cự tuyệt điều kiện. Khó trách tiểu tử này có thể đánh bại Lâm Bá bọn họ liên thủ, quả nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi à, xem ra hắn cũng là được lấy ra điểm bản lĩnh thật sự mới được. Trong nội tâm lướt qua này đạo niệm đầu, sắc mặt của Lâm Thiên Hùng cũng là dần dần trở nên nghiêm túc, trên người chân khí cũng là tuân ra, sau một khắc, chân của hắn dưới lòng bàn tay phảng phất có chân khí phun ra, mà cả người hắn mãnh liệt bắn lên. Từ dưới chân của hắn, kéo dài ra một đạo chân khí cái đuôi, phảng phất một mảnh thô to đuôi rắn. Tại Lâm Thiên Hùng biến mất kia một sát na, Lăng Trần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng là càng ngày càng đậm, trong chớp mắt, toàn thân lông tơ mãnh liệt đứng đấy, gần như là phản xạ có điều kiện, thân thể hướng về sau nhảy lên phanh một loáng sau. Lâm Thiên Hùng thế công va chạm mà không, mãnh liệt oanh trước mặt Lăng Trần trên mặt đất, nó trước mặt trực tiếp buộc phát ra một đạo khí bạo. Trên mặt đất đánh rách tả tơi khai mở một đạo khe nước. Nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn tránh đi kia một đạo trọng kích, Lâm Thiên Hùng lại là hung hăng một đập mặt đất, thân thể giống như lưu tinh bay vụt phía chân trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lăng Trần, kia một mảnh chân khí đôi rắn, mãnh liệt quét về phía thân thể của Lăng Trần phanh va chạm thanh âm, vang vọng giữa không trung, chợt một cỗ kịch liệt kình khí ba động, như thiểm điện tự giữa không trung khuếch tán, sau đó Lăng Trần thân ảnh chính là đang lúc mọi người khẩn trương trong cái nhìn chăm chú, bay ngược trở ra, trung điệp đụng vào đại điện xung quanh kia cao vu tờ cột đá phía trên Lăng Trần sau lưng cột đá, trực tiếp là bị như vậy va chạm cho chấn động rạn nước, khe nước, nhất thời như giống như mạng nhện lan tràn mà ra. Nhìn qua kia phảng phất bị đinh tại trên cây cột đồng dạng Lăng Trần, mọi người cũng là trong nội tâm chấn động, đã trúng như vậy một cái trọng kích, chỉ sợ Lăng Trần mặc dù bất tử, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng a khục khục. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, xóa đi khỏe miệng một tia máu, trong mắt kia bôi hiếu chiến cuồng nhiệt, lại là làm cho xung quanh tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Thật là một cái kiên cường tiểu tử. Lâm Thiên Hùng ánh mắt mười phần kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không ngờ tới, dưới loại tình huống này, Lăng Trần còn có thể đứng lên. Vừa rồi một trường kia, đã bao hàm hắn mười thành lực lượng, tại loại này lực lượng, Lăng Trần cư nhiên không có bị đánh phế, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Lợi hại không ít Lâm gia đệ tử, nhìn về phía Lăng Trần mục quang, đều trở nên cảm thấy kính nể, thiếu niên này người, lại dám cùng một người lục trọng cảnh đại tông sư đánh nhau, này gan dạ sáng suốt, làm cho người ta không thể không phục. Mặc dù trước mắt Lăng Trần nhìn qua mười phần chật vật, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với Lăng Trần kính ý. Lăng Trần thiếu hiệp, biểu hiện của ngươi lệnh lao phu mười phần bội phục. Lâm Thiên Hùng trong mắt hào quang lấp lánh, trong nội tâm tựa hồ có chỗ suy tính. Ta thật sự không đành lòng giết ngươi, như vậy đi, ngươi chỉ cần đảm nhiệm ta Lâm gia khách khanh, vì ta Lâm gia phục vụ 3 năm, chuyện tối ngày hôm qua, lão phu liền không truy cứu nữa. Như thế nào lời này vừa nói ra, cũng là đưa tới một hồi xôn xao. Rất nhiều trong Lâm gia người, đều là đối với Lâm Thiên Hùng cải biến chủ ý mười phần khó hiểu. Nhưng mà Lâm Thiên Hùng, lại là đi qua thận trọng cân nhở à cờ, rồi mới làm ra loại này quyết định, lấy Lăng Trần tiềm lực. Tương lai thành tựu không thể lường được, thay vì để cho như vậy một người thiên tài vẫn lạc, không bằng nạp cho mình dùng. Hơn nữa, Lăng Trần bối cảnh chỉ sợ cũng không thể khinh thường, phế đi Lăng Trần võ công, Lăng Trần thế lực sau lưng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Trần đại ca, gia chủ đây là tận lực muốn đặc xá ngươi, mau trả lời ứng gia chủ. A Lâm Vũ hết sức cao hứng, bởi vậy, Lăng Trần cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm gia chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Lăng Trần lắc đầu, đúng là cự tuyệt Lâm Thiên Hùng điều kiện. Con người của ta tự do tự tại đã quen, nếu không thể tự do tự tại còn sống, kia e rằng so với đã chết còn khó chịu hơn. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Thiên Hùng lại là rồi đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà sẽ cự tuyệt hắn tốt như vậy điều kiện, sớm biết, nói ra vừa rồi lời nói này. Hắn đã là làm ra to lớn nhượng bộ, không nghĩ tới coi như là như vậy, Lăng Trần vẫn là như thế quật cường. Đã như vậy, vậy đừng vội trách hắn ra tay ác độc vô tình. Không có thể vì tự mình sử dụng thiên tài, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hùng cũng là bàn chân chĩa xuống đất, sau đó trong cơ thể một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức đống nhiên bạo phát, không khí chung quanh, phảng phất đều trở nên cực kỳ âm lãnh lại. Xoạt từ trên người Lâm Thiên Hùng. Một cỗ hắc sắc khí lưu phun trào lên, sau một khắc, một mảnh tam đầu xà hư ảnh, cũng là tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Điều này tam đầu xà, khí tức vô cùng hùng hồn, so với kia Lâm Bá mà nói, không thể nghi ngờ mạnh hơn xuất một cấp bậc. Nguy rồi, Lâm Vũ thấy được này tam đầu xà hư ảnh, miệng cũng là trương được sâu sắc, tương đồng tam đầu xà huyết mạch người sở hữu, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Lâm Thiên Hùng cố này huyết mạch cường đại, đối phương cư nhiên kích hoạt lên bản thân tam đầu xà huyết mạch, hiển nhiên cũng là ý định tại kế tiếp một chiêu cuối cùng, triệt để giải quyết xong Lăng Trần. Mặc dù không giết Lăng Trần, chỉ sợ cũng phải hơn phế đi Lăng Trần võ công. Lăng Trần đại ca, hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ, ngươi liền chịu thiệt dưới chính mình, đáp ứng ra chủ điều kiện. A Lâm Vũ cuối cùng hướng về Lăng Trần quát, này chiêu thứ 5, Lăng Trần căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà nghe được lời này, Lăng Trần lại như cũ là lắc đầu, thân là kiếm khách, há có thể đơn giản khuất phục tại người kiếm giả, làm có phong mang. Yên tĩnh gây bất khuất, yên tĩnh đoạn không ngoạn, bất khuất không buông thà, không sợ hãi. Lăng Trần thẳng tắp địa đứng lên, hắn nắm chặt trong tay vân ẩn kiếm, giờ này khắc này, thân lâm nghịch cảnh, Lăng Trần lại là muốn cười, hơn nữa nghị cười to lên tiếng. Ngửa mặt cười to đi ra cửa, ta bối há lại rau cúc người đây là đã từng một vị truyền kỳ kiếm khách lưu lại câu thơ, câu này thơ, lại là để cho lúc này Lăng Trần cực kỳ cảm xúc. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh một đạo to rõ thanh âm vang lên, thân thể của Lâm Thiên Hùng hóa thành một đạo thanh hắc xà ảnh, tựa như thiểm điện mánh liệt bán, trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Lăng Trần đỉnh đầu, kia trương giả nua khuôn mặt, lúc này cũng là có một tia sát ý hiện hiện. Thiên xà trưởng to lớn thủ trưởng, lúc này bị chói mắt xanh đen hào quang trợn bao phủ, sau đó xen lẫn một cỗ khủng bố thanh thế, trực tiếp đối với phía dưới Lăng Trần, phẫn nộ hoanh hạ xuống. Lăng Trần ngẩng đầu, tại áp lực cường đại, cũng là đem kiếm ý hoàn toàn thả ra đi, tại Lăng Trần đỉnh đầu, khổng lồ kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một chuôi vô thượng khí kiếm, treo cao tại giữa không trung phanh xanh đen trưởng kình hành kích tại kia treo cao trong suốt khí kiếm phía trên, nhất thời, cả hai đều là kịch liệt rung chuyển lên, thế nhưng kia xanh đen trưởng kình hiển nhiên mạnh hơn trong suốt khí kiếm, tại kia đợi cường hãn trưởng đè xuống, do kiếm ý ngưng tụ thành trong suốt khí kiếm, tựa hồ có tan vỡ dấu hiệu. Muốn ngăn không được Lâm Vũ cũng thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng đón lấy nhìn phía dưới muốn phát sinh thảm sự. Bại A Lâm Thiên Hùng hét lớn một tiếng, lại lần nữa thêm một bả lực, kia do kiếm ý ngưng tụ thành trong suốt khí kiếm, đúng là nhanh chóng bị đè ép được bóp méo, phảng phất tùy thời đều có bẻ gây khả năng, tràn đầy nguy cơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.